Mệnh Vượng Phu, chương 78, 1, góc truyện audio.com. Khương Mật ở nhà bếp nghe Ngô Thị nói một hồi, sau đó mang đồ ăn bưng lên bàn. Vệ Thành thấy má nàng có bôi phấn, ở dưới bếp bận việc lâu rồi nên đổ mồ hôi, bảo nàng ngồi xuống nghỉ một lát, lại bưng trà uống một ngụm. Nói, về sau có lương bổng nhiều hơn, Mật nương nàng coi có cần mướn một bà tử. Phụ nữ trung niên, tới hỗ trợ hay không, như vậy ngươi cùng nương liền không cần làm việc nặng. Chợt nghe đến lời này, Khương Mật có chút kinh ngạc mướn người. Cần bao nhiêu tiền, đầu năm nay không đáng giá tiền nhất chính là nhân lực nhân công làm việc nặng nhọc cũng chỉ kiếm được vài đồng tiền, mướn một bà tử giúp đỡ nấu cơm giặt đồ không làm cái gì. Vệ Thành nói chỉ mướn một người hỗ trợ làm việc nặng, Khương Mật liền để bát trà xuống bàn, nàng không. Đồng ý, có tiền tích góp về sau mua một cái trạch viện không tốt hơn sao? Cần gì tiêu tiền ở chỗ này? Khương Mật nói còn liếc hắn một cái, các ngươi nam nhân chính là không biết giữ tiền, bên này xài một ít, bên kia tiêu một tí, đến lúc thực sự cần dùng gấp thì còn được bao nhiêu? Tướng công ta biết ngươi muốn cho ta cùng nương thoải mái dễ chịu, nhưng mà chúng ta có việc làm còn thoải mái chút, chuyện gì cũng không có chẳng lẽ ngồi không? Ngô Thị mới ra đem Nghiên Mực kéo vào nhà, tiến vào nghe được lời này, hỏi bọn hắn đang nói cái gì? Khương Mật đem tính toán của Vệ Thành cùng ý nghĩ của chính mình nói ra, trong chuyện này, Ngô Thị tuyệt đối là đứng bên con dâu, liền nói ở tại kinh thành làm gì cũng phải có tiền, trong viện hiện tại thật không có bao nhiêu việc so với ở nông thôn thanh nhàn quá nhiều, không phát hiện cha về. Nhàn rỗi đến hốt hoảng phải kiếm chó về nuôi sao, đó cũng không phải chuyện quan trọng nhất, nhà ta ban đầu xuất thân quá thấp hiện tại tốt hơn, khó nói không ai ghen ghét ta. Còn có người à, ngươi có thể làm quan Hàn Lâm, những người đó không trúng tuyển bị thả ra ngoài sao không có ý xấu. Mướn người sống đặt ở trong viện có thể yên tâm à, đừng mướn người trở về lại mệt đến tức phụ ngươi nằm ác mộng đến lúc đó xem ngươi có đau lòng không. Ác mộng ta đều đã quen, không có gì, bất quá trong nhà có người ngoài nên không được tự nhiên. Như bây giờ khá tốt, bình thường ta cùng nương bàn bạc tới, một người làm một người nghỉ, trong nhà không phải quay vòng khá tốt sao. Vệ Thành ngồi chỗ đó, nghe mẹ chồng nàng dâu ngươi một câu ta một câu, hắn giờ khóc giờ cười ta chính là muốn cho các ngươi hưởng phúc kết quả mới. Nói một câu, lại bị nói tới nhiều như vậy. Biết ngươi hiếu thuận, cũng biết ngươi thương thê tử mình, chuyện ở trong nhà ngươi cũng đừng nhọc lòng, nếu có ngày đó ta sẽ nói không muốn làm, chủ động nói với ngươi, không nói chính là công việc còn nhẹ nhàng. Khương Mật còn muốn nói hai câu, Nghiên Mực không nín được ôm bụng nói đói, hỏi nãi nãi có thể ăn cơm chưa? Vừa nói lên thiếu chút nữa quên ăn cơm, các ngươi không đói nhưng Nghiên Mực không nhịn đói được ăn đi, trước đem cơm tối ăn đã. Mấy người lục tục ngồi vây quanh lại đây, cha vệ động đũa trước mọi người bắt đầu ăn cơm. Sau khi ăn xong, Ngô Thị cướp việc thu dọn chén, Khương Mật cùng Vệ Thành thương lượng xem dạy dỗ Nghiên Mực cái gì, tam tự kinh hắn đã thuộc, bây giờ học viết chữ trước hay là học bách gia tính thiên tự văn. Buổi chiều ta từ nha môn chờ. Về rồi dậy, mỗi ngày dậy đọc hai câu tập viết một chữ, Mật nương nàng ban ngày bớt thời giờ dẫn hắn ôn tập. Hiện tại đã hơn 3 tuổi, kiên trì đến 6 tuổi chữ thường dùng đều sẽ viết được, muốn học cái khác cũng dễ dàng rất nhiều. Khương Mật gật đầu kia vừa lúc ta cũng đi theo học. Vệ Thành cười nàng, nói trước kia ở thôn học cùng với trường tư ở trấn trên gặp được không ít tên quậy phá, vừa nghe nói đọc sách viết chữ liền đau đầu, nhìn Mật nương, nàng có thể học tốt như vậy. Khương Mật chống cằm thở dài, ta nếu là nông dân tầm thường, ngươi xem ta có muốn học hay không? Có tinh thần đó còn không bằng làm nhiều việc hơn một tí. Là gả cho ngươi, tướng công ta xuất thân tiến sĩ là quan Hàn Lâm, ta còn có thể tên mình cũng không biết viết. Vừa lúc ngươi dậy Nghiên Mực vỡ lòng, ta cùng hắn học không chừng còn có. Thể kích phát hắn, lúc đầu Vệ Thành không hiểu Mật nương chuẩn bị như thế nào kích phát thằng con nhà mình, bắt đầu dậy, hắn mới hiểu. Nói đến cũng đơn giản, chính là giả bộ. Khương Mật là không thông minh bằng nhi tử, nhưng nàng là người lớn học chữ học câu nhanh hơn so đứa nhỏ 3 tuổi. Nàng cố tình không biết, rõ ràng đã biết chữ thiên nhưng cùng nhi tử giả ngu chốc lát hỏi Nghiên Mực chữ kia viết như thế nào, nói nương đã quên bảo hắn viết cho nàng xem. Nếu là trực tiếp hỏi Nghiên Mực ngươi nhớ không, hỏi nhiều hơn 2 lần hắn không kiên nhẫn, Khương Mật dựa vào kỹ thuật lừa dối đem nhi tử lừa đến thỏa đáng, Nghiên Mực trong lòng còn vì nương hắn mà sốt ruột lại vì có thể dạy hắn nương, nên bình thường gây sự học tập hắn cũng có thể ngồi yên học bài. Khi Vệ Thành đưa ra cái phương án kia giống như thử một lần. Không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy, kết quả chính là thực thuận lợi, một tuần qua đi, hắn dạy 2 người một lớn một nhỏ còn sắp xếp bài thi thử đơn giản, khảo xong phải thừa nhận Nghiên Mực là đứa thông minh. Vệ Thành chính mình đúng là có thể đọc sách, hắn ban đầu vỡ lòng cũng không có thông thuận như vậy. Trong nhà cái gì cũng tốt, cảm giác hết thảy đều đi vào quỹ đạo, cuộc sống cũng dễ dàng. Khương Mật nghĩ tới bà nói, Nghiên Mực từng ngày lớn, có muốn sinh một đứa nữa hay không? Nàng suy nghĩ một thời gian, buổi tối cùng nam nhân nhắc tới. Vệ Thành dẫn nàng đến bên người ngồi, hỏi, nghĩ như thế nào mà nói chuyện này? Khương Mật nhìn chằm chằm đế giày một lát mới lấy hết can đảm nghiêng người nhìn hắn, nói, thứ nhất con cháu nhiều thì thịnh vượng, thứ hai là ta vì chính mình, chỉ có nghiên mực ta sợ người. Ngoài lên án ngươi con nối dõi đơn bạc tặng người cho ngươi, ngẫm lại nhà ai quan lão gia trong nhà chỉ có một đứa con, nhà ta thì quạnh quẽ. Khương Mật người này, đối với người ngoài là người kiệm lời, gặp gỡ chuyện không tiện mở miệng hoặc là khó có thể mở miệng nàng sẽ nghĩ biện pháp tránh, không chống chọi. Nhưng ở trước mặt nam nhân, nàng không nói dối, trước nay là một chính là một. Vệ Thành ban đầu thuận miệng hỏi, xem nàng như vậy nghiêm túc mới thay nàng suy nghĩ. Ban đầu nhà mẹ đẻ không đáng tin cậy, hiện giờ chuyển đến kinh thành cơ hồ tương đương không có nhà mẹ đẻ, nàng suy nghĩ như thế không có gì kỳ quái. Người nhà quê liền không có nạp thiếp, có thê tử chính là thành thật kiên định cả đời, ra ngoài thấy trời đất bao la, nàng biết rất nhiều quan lão gia đều là thê thiếp thành đàn, chẳng sợ không thành đàn. Cũng sẽ nạp một vài thiếp, căn cứ vào chuyện này, chẳng sợ trước đó nghe hắn hứa hẹn qua, trong lòng khả năng vẫn là lo lắng. Vệ Thành cân nhắc trong chốc lát không hé răng, Khương Mật không chờ được thấp giọng hỏi ta nghĩ như vậy có phải hay không rất mất mặt. Lời nói này đều mang giọng mũi, Vệ Thành chạy nhanh đến ôm nàng, để nàng dựa vào ngực mình, như thế nào nghĩ như vậy. Khương Mật an phận dựa vào hắn, rất khó chịu nói, ban đầu ở thôn Hậu Sơn, nhà ai cũng là một phu một thê sinh hoạt ta tự nhiên sẽ không suy nghĩ cái gì. Chuyển đến kinh thành ta nghe nói một ít nghe nói nữ nhân nếu là hiền huệ, nên chủ động an bài người hầu hạ lão gia, phải từ thiện khoan dung, không thể ghen ghét. Ta nghĩ nghĩ, muốn ta để cho ngươi nạp thiếp, so với việc thọc ta một đao còn khó chịu hơn, nếu nói đó chính là tiêu chuẩn hiền thê ta. Liền không cần hiền huệ, thế nhân đều nói nhiều con nhiều phúc ta có thể sinh, ngươi đừng dẫn người trở về. Cách chương.